Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 330, Aura Dũng Giả. Gạch đá xây thành Oludren thành nội. Răng đèn kết hoa, tràn đầy không khí ngày lễ. Trung tâm Pokemon bên trong. Lục Dã một bên đem không bị tổn thương. Nhưng như cũng muốn làm cái spa Squirtle đưa cho Joy. Vừa nói, hôm nay là cái gì đặc thù thời gian sao? Joy mỉm cười, tiếp nhận Daibo, giải thích nói, bao năm qua Tết Nguyên Đán, vì kỷ niệm trong truyền thuyết, cứu vớt Oludren thành Aura Dũng Giả Aran, chỗ này đều sẽ cử hành cỡ lớn đối chiến tế điện. Tòa thành sẽ còn cử hành ngợi khen người thắng vũ hội tiệc tối. Nha, đây không phải là hẳn là sẽ có cực kỳ cường đại nhà huấn luyện dự thi sao? Lục Dã hỏi. Đúng vậy a, Joy cảm khái nói. Không chỉ có liên minh đại hội người chiến thắng, còn sẽ có đến từ từng cái địa khu đại sư. Chấm ngoặc kép, Lục Dã kỳ quái gãi đầu một cái. Miệng kiệt, Jenga nhìn về phía mặt mũi tràn đầy khó hiểu Lục lão sư. Không có gì, ta chỉ là đang nghĩ. Lục Dã sờ lên cằm. Lấy Satoshi thực lực, theo lý mà nói, rất khó cầm đoạt giải quán quân mới đúng. Nhưng lấy Lục lão sư mơ hồ ấn tượng, dựa theo nguyên kịch bản, Satoshi dễ như trở bàn tay thu được đối chiến tế điển quán quân. Cũng được phong Aura Dũng Giả, xưng hào. Khả năng duy nhất tính, liền là hắn thân là khí vận chi tử, bật hách chiến thắng một đám hảo thủ. Nếu không, tùy tiện đến cái địa phương nào đại sư. Satoshi đoán chừng cũng quá sức. Lục lão sư, Joy đem Daibo đưa trả lại cho Lục Dã. Vụng trộm liếc qua, hài lòng mỉm cười nói. Ngươi không có ý định tham gia đối chiến tế điển sao? Hiện tại còn có thể dự thi. Joy ngắm nhìn đồng hồ treo trên tường. Nghiêng đầu nói, nếu như trước đây không báo danh, khả năng không kịp, bởi vì một hồi sẽ qua. Tranh tài liền muốn bắt đầu. Lục Dã ngược lại là không có gì tiếc nuối. Rốt cuộc, cái này có thể nói là đối Satoshi ảnh hưởng sâu xa chuyên môn kịch bản. Dựa theo thế giới tiến sửa đổi lực, khả năng Lục Dã vừa vào sân, sẽ xuất hiện các loại chiêu thức miss, hoặc là đột nhiên tung ra cái thần thú nam, cùng Lục lão sư lưỡng bại câu thương. Sau đó Satoshi đoạt giải quán quân tràng diện, cách làm ổn thỏa nhất. Vẫn là trước quan sát một phen, tranh tài bắt đầu. Cái này, trung tâm Pokemon bên trong những khách nhân, bỗng nhiên hoan hô lên. Lục Dã thuận ánh mắt nhìn lại, treo trên màn hình TV, cho thấy tế điển đối chiến hình tượng. Trong đó ra sân tuyển thủ, đương nhiên đó là thân mang thời trung cổ phục sức Satoshi. Lục Dã không khỏi khẽ giật mình, hắn vừa mới không phải đi tìm tiến sĩ sao. Lục Dã trong đầu, hiện ra Satoshi nghe nói có tranh tài. Hai mắt tỏa ánh sáng chạy tới báo danh cảnh tượng. Lục lão sư không khỏi vội ho một tiếng. Cũng đúng, dù sao cũng là Satoshi nha. Joy cười giải thích nói. Tham gia đối chiến tế điển người, đều sẽ mặc vào cái này phục cổ cách ăn mặc. Còn có chuyên môn là tinh linh chuẩn bị. Lục Dã sờ lên cái cằm. Cảm giác siêu phét. Nếu là thay đổi một bộ thánh kỵ sĩ áo giáp, còn rất anh tuấn nha. Trung tâm Pokemon những khách nhân, sao động nhao nhao, cái này Pikachu đã tam liên thắng. Hắn nhìn qua không phải người mới sao? Làm sao ngay cả Carlos đại sư, đều không phải là đối thủ của hắn? Lục Dã mờ mịt ngẩng đầu, lúc này mới bao nhanh, đều đã tam liên thắng. Trong màn hình Satoshi, chợt như cái chiến thần, quả thực là loạn giết, Pikachu liên tục đánh chúng yếu hại, Satoshi các loại mau tránh ra, hạ bút thành văn. Vị kia Carlos đại sư, cũng là gặp xui xẻo, vốn cho rằng là trận đồ sát cục, kết quả bị Satoshi treo lên đánh, Lục Dã ánh mắt phức tạp, cái này bắp tăng thêm cũng quá kinh khủng đi, cái này chẳng lẽ liền là ngươi cùng Lucario ở giữa ràng buộc. Dù sao cũng là phát nổ loại bản kịch tràng Satoshi. TV ngốc đồ vật căn bản không cách nào so sánh được a, nếu như nhất định phải giải thích. có thể là Oludren thành nội, có aura chi lực gia trì, làm cho Satoshi cùng tinh linh đạt được trên diện rộng cường hóa. Mà lấy Yellow làm thí dụ, cũng có lợi dụng Tokiwa chi lực, để tinh linh một hơi từ cấp 30 tiêu thăng đến cấp 80 thao tác. Lục Dã sờ lên cằm, phối hợp gật đầu, cái này cực kỳ hợp lý. Tìm một chỗ ngồi xuống, tiếp tục thưởng thức Pikachu, Iron Tail, đồ sát cục. Chuông điện thoại di động bỗng nhiên vang lên, Lục Dã kết nối điện thoại, hơi kinh ngạc, Stone tiên sinh, người cũng ở nơi này phụ cận. Ngoặc kép chấm chấm, quần áo thêm nhung âu phục, bên trong dựng clone lam nhạt phát nam nhân, tiếu dung như mộc xuân phong. Lục lão sư, đã lâu không gặp, bốn phía quăng tới kinh ngạc ánh mắt, những khách nhân thấp giọng thảo luận. Doi tiểu thư vừa đi vừa về nhìn quanh, không kịp nhìn, làm sao bây giờ, hai cái đều rất đẹp trai. Không được, Doi lắc đầu, siết chặt nắm tay nhỏ, chịu đựng mình, vẫn là Lục lão sư đẹp trai hơn một điểm. Lục Dã đứng dậy nghênh đón, kinh ngạc nói, Stone Tang, người thật đúng là tại Carlos phụ cận. Stone nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, đã tìm tới vật siêu tập, nghe nói các ngươi tại Oludren thành, cho nên thuận đường tới xem một chút, đi đến chỗ nào đào được chỗ nào. Không hổ là lớn lầm tính. Lục Dã vội ho một tiếng, cái gì vật siêu tập, một điểm đồ chơi nhỏ, không đáng giá nhắc tới. Stone nghĩ đến Tân Thu giấu mấy cái mega thạch, hiện ra khoáng thạch quang trạch cạn con mắt màu xanh lam. Giơ lên ý cười, Lục Dã cũng không có truy đến cùng. Hiếu Kỳ nói, đúng rồi, Stone tiên sinh, người có chưa nghe nói qua có quan hệ Aaron nghe đồn. Stone bản thân đối với lịch sử cũng cảm thấy rất hứng thú. Có chút suy tư, toàn tức nói, tựa hồ là ngàn năm trước. Vì lắng lại Carlos cùng Gala ở giữa chiến loạn, Aaron dùng tính mạng của mình tỉnh lại thế giới Erdavis chi thụ, tỏa ra sự sống thế giới chi thụ, phát ra nhu hòa aura, lắng lại nhân loại, tinh linh ở giữa ác ý. Aaron cũng bởi vậy bị mọi người xưng là aura dũng giả. Stone mỉm cười, nói, trong tiệm sách, phần lớn đều sẽ có tương ứng chuyện cổ tích đồ tập. Lục Dã sờ lên cái cằm, như thế cùng mình trong ấn tượng không kém nhiều. Bất quá ngươi nói cái này thư viện, không phải là trong nhà người thư phòng đi. Stone tiên sinh, ngươi dự định lúc nào trở về? Lục Dã hỏi, nhìn tình huống đi. Stone ngẩng đầu, cười nói, đồng bạn của ngươi, không phải liền muốn đoạt giải quán quân sao? Lục Dã sửng sốt một chút, ngẩng đầu, chỉ thấy trong màn hình Pikachu phi thân nhảy lên, uy lực kinh khủng Thunderbolt ầm vang rơi xuống, bốn phía một tràng thốt lên. Quả nhiên, chấm ngoặc kép, Lục Dã nâng trán, khẽ thở dài, ngay cả Pikachu đều không có ý định diễn nha. Người thắng trận Satoshi, yết kiến Erin nữ vương, cũng được phong aura dũng giả, xưng hào. Biết được đêm nay sẽ có vũ hội tiệc tối, Satoshi hoảng hốt vội nói, có thể mang lên các bằng hữu cùng một chỗ sao? Đoan trang yêu nhã, cùng trăm ngàn năm trước đến nữ vương, cơ hồ không có sai biệt. Erin mỉm cười gật đầu, đương nhiên có thể. Trở lại trung tâm Pokemon, cùng Lục lão sư chạm mặt, Satoshi áy náy gãi đầu một cái, không có ý tứ Lục lão sư, ta có việc chậm trễ. Vốn cho rằng Lục lão sư sẽ thống mạ mình, Satoshi bỗng nhiên khẽ giật mình, cảm giác được Lục lão sư bất đắc dĩ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Đi thôi, Lục Dã thở dài, nên tới tóm lại sẽ đến, hướng tốt đi một chút nghĩ, không chừng vũ hội tiệc tối tiệc đứng cũng sẽ ăn thật ngon. Stone tiên sinh đâu? Lục Dã hỏi, ta dự định ở chỗ này ở một đêm. Stone trầm ngâm nói, chung quanh đây thế giới Erdavis chi thụ, tựa hồ có không ít hóa thạch vết tích. Tại Oludren thành ở tạm một đêm, đợi ngày mai lại cụ thể thăm dò một phen. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.